Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Bạch Hổ Thành Phong Thành. Tác giả, Phượng Si. Nhân ma la lên một tiếng, thân hình phóng lên cao, xuất lĩnh chứ ma tộc mấy chục danh thanh niên cường giả hướng về Bạch Hổ Thành phương hướng mà đi. Khanh khách, đại gia nghe, có người phá hư đại lục quy củ. Buông xuống Tôn Vương Tần Cung vây ở Bạch Hổ Thành Trung. Cản trở phong thần luận chiến cử hành. Chúng ta có thể hay không đáp ứng? Không thể đáp ứng. Không thể đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phút chốc, thiên hạ quần hùng bị Tinh Tinh cấp kích đến nhiệt huyết sôi trào. Sơn hô không thôi. Nếu không đáp ứng, kia đại gia còn ngốc đứng làm gì? Đi, chúng ta đi Bạch Hổ Thành. Buông xuống Tôn Vương Tần Cung cứu ra. Tinh Tinh giơ tiểu nắm tay dứt lời. Cũng mang theo yêu tộc thanh niên cường giả nhóm. Theo ma tộc thanh niên cường giả hướng về Bạch Hổ Thành bay đi. Đi, đi Bạch Hổ Thành. Cứu ra Chí Tôn Vương. Giữ gìn thương khung chính nghĩa. Thiên hạ cường hào giống giận cũng sôi nổi rời đi kiếm sơn. Che trời lấp đất về phía Bạch Hổ Thành phương hướng bay đi. Bạch Hổ Thành thành chủ phủ. Thành chủ Đào Đặc hai ngày này ở vào cực độ hưng phấn bên trong. Hắn vừa mới tiễn đi thứ 6 rút tới chơi khách nhân. Lập tức đem hai ngày này sở thu chịu đồ vật nhất nhất từ không gian giới chúng chiêu gọi ra tới. Đó là 6 cái nhẫn không gian. Nhẫn phẩm cấp tuy rằng không cao. Nhưng mỗi một quả nhẫn không gian chung đồ vật đều làm hắn tâm động không thôi. Hắn tuy quý vì một thành chi chủ. Mỗi năm từ thiên địa thành vài vị thành chủ trong tay lĩnh 5 vạn khối huyền thạch cách xù tiền. Lương, nhưng 4 năm thành chủ lập tức tới. Cùng này 2 ngày đoạt được đến so sánh với. Thật là khác nhau một trời một vực. Đào Đặc cảm thấy này 4 năm thành chủ thật là bạch đương. Cầm lấy đệ nhất cái không gian giới. Đây là ở trên đại lục cực có ảnh hưởng lực một cái cổ tộc thế gia đưa tới. Bên trong thế nhưng ước chừng có 50 vạn khối huyền thạch. Này đó nhưng đều là tốt nhất huyền thạch. Phẩm cấp cao, phân lượng đủ, đủ khả năng để thượng hắn 10 năm thành chủ thu vào. Mà đệ nhị cái nhẫn không gian càng làm hắn tâm động. Bên trong trừ bỏ 20 vạn khối huyền thạch ở ngoài. Còn có một phen linh khí chiến kiếm. Truyền thuyết. Này đem linh khí chiến kiếm là năm đó Hồng Hoang luyện khí cốc cốc chủ cô độc thiết luật thân thủ. Luyện chế, ở trên đại lục tuyệt đối là cô phẩm. Trước không nói này đem linh khí vận dụng với trong chiến đấu có khả năng tăng lên sức chiến đấu. Chỉ là xuất từ với độc cô thiết luật tay. Này giá trị chính là không thể đánh giá. Này trống trơn gian giới là trên đại lục một cái thần bí tổ chức đưa lại đây. Tam cái không gian giới liền càng ghê gớm. Đây chính là đại lục các thế lực lớn chung, thực lực xếp hạng đệ nhất thế lực lớn Liên Vân Tông đưa tới. Bên trong trừ 70 vạn huyền thạch ngoại, thế nhưng còn có một phần Liên Vân Tông trung tâm công pháp cùng chiến kỹ. Công pháp cùng chiến kỹ đối với một cái huyền khí người tu luyện tới nói. So với bọn hắn sinh mệnh còn muốn quý giá, lúc ấy hắn chỉ nhìn thoáng qua, đã bị mặt trên công pháp cùng chiến kỹ cấp thật sâu mà chấn động. Nếu có thể luyện thành mặt trên công pháp cùng chiến kỹ, chính mình chiến lực đem nâng cao một bước, về sau ở thiên địa thành trung địa vị sẽ có chất bay vọt. Từ cái không gian giới là huyền hoàng môn đưa lại đây. Huyền hoàng môn chỉnh thể thực lực tuy rằng không bằng Liên Vân Tông, nhưng đồ vật đưa lại là nhiều nhất. Nhẫn không gian chung, thế nhưng ước chừng có 100 vạn huyền thạch, lại còn có tam đem linh khí chiến kiếm. Này tam đem linh khí chiến kiếm tuy rằng không có một phen xuất từ với cô độc thiết luật tay. Nhưng lại là thượng cổ lưu lại tới viễn cổ linh binh. Này giá trị khó có thể tưởng tượng. Mà còn lại hai quả nhẫn không gian chung. Là đại lục cái khác hai cái thế lực đưa lại đây. Bên trong đều là huyền thạch. Tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng cũng phân biệt có 10 vạn cùng 15 vạn chi cự. Tự đảm nhiệm Bạch Hổ Thành thành chủ tới nay. Đào Đặc dốc hết sức lực, vẫn luôn ở vì thiên địa thành phấn đấu. Lúc trước mỗi năm 5 vạn huyền thạch thu vào, đối với hắn tới nói đã là con số thiên văn. Nhưng hôm nay, gần không đến 2 ngày thời gian, hắn liền có được chính mình cả đời đều không thể được đến tài phú. Này khiến cho hắn nháy mắt hiểu được, quyền lợi mới là thế gian chí cao vô thượng. Không có quyền lợi, giống Liên Vân Tông cùng Huyền Hoàng Môn như vậy thế lực lớn, ai sẽ con mắt nhìn thượng chính mình liếc mắt một cái đâu. Liền ở hắn quá độ cảm khái là lúc, thành chủ phủ thủ vệ cũng là Đào Đặc Tâm Phúc tới báo. Lại có người tới cầu kiến hắn, sao sao nháy mắt bành trướng, lệnh Đào Đặc ăn uống lớn hơn nữa. Hắn nhíu mày hỏi, tới là người nào? Nếu là tiểu môn tiểu phái, cũng đừng tới phiền ta. Thành chủ đại nhân, người tới thỉnh ngươi nhìn xem cái này. Đào Đặc Tâm Phúc nâng lên tay tới, đem một quả phẩm cực tương đương không thấp nhẫn không gian đưa tới. Đào Đặc ánh mắt sáng lên, giơ tay đem nhẫn không gian vỗ tay đoạt lại đây. Hồn lực hơi hơi vừa động, sắc mặt nháy mắt biến đổi, lập tức mở miệng hỏi, người đến là cái gì con đường? Hỏi qua sao? Hắn chưa nói, khiến cho thuộc hạ đem cái này giao cho thành chủ, nói thành chủ nhất định hội kiến hắn. Đào Đặc Tâm Phúc mở miệng nói, hảo, lập tức thỉnh hắn tiến vào. Đào Đặc nói, hồn lực vừa động, đem trên bàn 6 cái nhẫn không gian thu lên, rồi sau đó cầm trong tay kia cái không gian giới đặt ở trên bàn, bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh. Thời gian không lớn, thành chủ phủ Tâm Phúc thủ vệ đem một người toàn thân bao phủ ở thật lớn áo đen trung niên nhân mang theo tiến vào. Đào Đặc hơi hơi xua tay mệnh thủ vệ lui ra, rồi sau đó trên mặt tận khả năng bày ra vẻ mặt chính khí cùng uy nghiêm, mở miệng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao không lấy gương mặt thật kỳ người? Nghe xong Đào Đặc hỏi chuyện sau, toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong trung niên nhân khàn khàn thanh âm nói, Đào Đặc thành chủ, tại hạ nơi thế lực đều là một ít không có phương tiện lấy gương mặt thật kỳ người người. Áo đen dứt lời, đem thật lớn áo choàng hơi hơi rộng mở, ở hắn ngực chỗ, thình lình thêu một cái ám dạ khô lâu huy tiêu. A, ám dạ sát thủ tổ chức. Đào Đặc kinh hô một tiếng bỗng nhiên mà nhảy người lên tới, ngăn cản hết thảy tiến vào Bạch Hổ Thành trung huyền khí người tu luyện. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đánh chết Tần Cung, hôm nay cho ngươi chỉ là tam thành tiền đặt cọc, còn lại bộ phận đãi giết Tần Cung lúc sau sẽ tự đưa đến ngươi thành chủ trong phủ. Áo đen trung niên nhân dứt lời, giơ tay gian, một trương tờ giấy dừng ở trên bàn, rồi sau đó cũng không đợi Đào Đặc đáp ứng, áo đen trung niên nhân thân hình liền làm nhạt mà đi. Đào Đặc toàn thân run lên, vô lực mà ngồi xuống. Nhưng sau đó không lâu, hắn hai mắt bỗng nhiên biến tặc kích động lên, nắm lấy trên bàn không gian giới. 90 vạn A, chỉ là tam thành, có này đó huyền thạch, không lo này thành chủ lại có thể như thế nào. Yêu tộc cùng ma tộc thanh niên cường giả kiếm sơn chi chiến, bởi vì Tần Cung mà rời đi phương hướng, hai tộc thanh niên cặp che trời lấp đất giang hồ nhân sĩ lại lần nữa hướng Bạch Hổ Thành mà đến. Mà khi bọn họ đi vào Bạch Hổ Thành trước khi, chỉ thấy Bạch Hổ Thành bốn môn nhắm chặt, đầu tường phía trên đề phòng nghiêm ngặt. Bạch Hổ Thành chiến sĩ khôi giáp tiên minh, đao thương san sát, cường cung ngạnh nỏ thẳng chỉ thiên không, như lâm đại địch. Bạch Hổ Thành thế nhưng phong thành, thiên hạ chúng cường hào thấy Bạch Hổ Thành thật sự phong thành, tức khắc lòng căm phẫn điền dũng, chửi bậy tiếng vang thành một mảnh. Nhưng rắn mất đầu, chúng cường hào cũng chỉ có thể xa xa mà ngừng ở ngoài thành. Ma tộc cường giả nhân ma thấy vậy, liên tưởng đến Tinh Tinh theo như lời quá nói, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trong lúc nhất thời, toàn thân ma khí ngập trời, trong đám người kia mà ra, trống rỗng đạp bộ hướng về Bạch Hổ Thành tây cửa thành đầu tường mà đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.